Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hí Kịch Kết Thúc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là trong cái vòng đấu này thì cho cứ 10 người một đấu với nhau. Và trong cái lượt đấu ở cuối của phần trước thì nhóm người của Tần Thiên Đế là quá mạnh. Và Hạ Thần Võ phải truyền âm cho Mạc Nhật Hà bảo hắn nhận thua, bởi vì hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Để chúng ta xem phần này chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khi mà Mạc Nhật Hà vừa lui chiến thì toàn trường liền phấn chấn. Ở trong chiến trường ngoại trừ Tần Thiên Đế thì danh khí của hắn là cao nhất, không nghĩ tới là nhanh như vậy lại nhận thua. Nhưng mà các sinh linh cũng nhìn ra được Mạc Nhật Hà hoàn toàn không phải đối thủ của Triệu Vân, có tái chiến thì cũng chỉ là tổn thất cho nhân tộc. Ở một bên khác thì Thái Cổ Cự Long Hồng Đạp Thiên bắt đầu long hóa, trên thân là rồng nhưng hạ thân vẫn như cũ là người, như kiểu Liu Kang ở trong Mortal Kombat vậy, nhưng dáng người biến đổi vô cùng khôi ngô. Đáng tiếc là đối thủ của hắn là Quang Vũ, mặc cho hắn biến đổi đủ kiểu thì cũng không đỡ được một đao của Quang Vũ. Người quá yếu, Quang Vũ thét dài một tiếng, một tay giơ cao thanh long hỗn độn đao mà chạm xuống, trực tiếp chạm Hồng Đập Thiên thành hai nửa, long huyết giải đầy trăm thước. Các thần ma đều biểu hiện cường thế, cho dù đối mặt với hơn ngàn vị đại năng cũng có thể thành thạo. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên chính là Cường Lương. Cường Lương được truyền thừa cực lôi đại đạo, mỗi lần thả lôi thì tất có khoảng mười mấy vị cường giả tan thành mây khói, dọa cho càng ngày càng nhiều người tham chiến phải nhận thua. Cái này hoàn toàn là nghiền ép à, căn bản không hề có lo lắng, Tần Thiên Đế còn chưa có xuất thủ kia kìa. Không nghĩ tới vô song đại chiến ngược lại đúc nên uy danh của Đại Tần Thiên Đình, quá kinh diễm rồi. Ta có dự cảm Tần Thiên Đế sẽ trở thành tân bá chủ của nội vũ trụ. Nói nhảm, đại đế hắn cũng dám chạm, vũ trụ hiện tại còn ai có tư cách cùng hắn tranh phong. Nhìn từng cường giả tiếng tăm lừng lẫy phải nhận thua, các sinh linh tâm tình phấn khởi, khó mà tự kiềm chế được. Không nghĩ tới, Tần Thiên Đế đúng là khí vận chi tử. Lão phụ nhân cảm thán trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngay cả chí tôn vô địch cũng đã vẫn lạc trong tay Tần Thiên Đế rồi. Khí vận chi tử? Nam Tố tiên tử nghi hoặc hỏi. Cái gọi là khí vận chi tử là yêu nghệt, có thể làm chúa tể của một thời đại. Chí tôn vô địch, hạ thần võ cũng thế, Mạc Nhược Hà thì không được, bởi vì hắn không có vô địch một thời đại. Hiện tại Tần Thiên Đế đã thể hiện ra vô địch chi chướng, được cho là khí vận chi tử rồi. Lão phụ nhân giải thích, có thể chứng kiến một thời đại mới mở ra, nàng làm sao mà giữ nổi bình tĩnh. Ánh mắt của Nam Tố tiên tử thì phức tạp, ban đầu ở huyền đương vũ trụ Tần Quân liền đã quát tháo phong vân, không nghĩ tới ở trong nội vũ trụ phong thái càng cao. Nàng khó có thể tưởng tượng là trong khoảng thời gian này Tần Quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại trâu bò dữ vậy. Trước kia chỉ có thể dựa vào thủ hạ, nhưng hiện tại thì đã có thể dựa vào tu vi của bản thân. Nàng thậm chí hoài nghi vì Tần Thiên Đế này sẽ không phải là bị một đại năng tuyệt thế nào đó giả mạo đấy chứ. Nhưng một số thần tướng của Đại Tần Thiên Đình thì nàng đã từng tận mắt thấy qua, không thể sai được. Họ đều mạnh đến rối tinh rối mù. Xem ra trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi. Quách Gia phe phẩy cây quạt cười nói, hắn đối với vô song đại chiến không có hứng thú, hắn chỉ muốn nhanh chóng chạm mặt Tần Quân thôi. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn đã làm ra rất nhiều vĩ nghiệp, luôn muốn theo Tần Quân để mà tranh công, đáng tiếc là một mực không có cơ hội. Tu vi của bệ hạ thụt lùi, khẳng định là đã xảy ra đại sự gì, người không thể hỏi thăm tới. Quan trọng nhìn Quách Gia căn dặn, Quách Gia này hành vi phóng túng, nói dễ nghe thì là thoải mái, mà nói khó nghe thì là có chút tự phụ, ngáo ngáo không biết nói chuyện. Nếu không có chí mưu nghịch thiên thì đoán chừng là đã sớm chết thảm ở ven đường. Quách Gia nhún vai cười nói, ngươi cho ta là ngốc sao? Hắn cũng không lo lắng tu vi của Tần Quân hạ xuống, bởi vì bọn hắn đều đã trưởng thành rồi. Năm đó có Tần Quân che chở bảo vệ bọn họ, đã bàn cho bọn họ hết thảy, hiện tại cũng nên đến phiên bọn hắn bảo hộ lại cho Tần Quân. Quan trọng lắc đầu cười một tiếng, trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn cùng Quách Gia sống nương tựa lẫn nhau coi như tri kỷ, càng nhiều thời điểm hắn đảm nhận nhiệm vụ thân phận huynh trưởng, cuối cùng luôn nhắc nhở Quách Gia, và Quách Gia cũng luôn tiếp nhận ý kiến. Đúng rồi, tại sao ta cảm giác hai người kia nhìn thật là quen mắt? Quách Gia chỉ vào Triệu Vân và Quan Vũ, trong trí nhớ kiếp trước thì có cả hai người này. Tuế nguyệt dài dằng dặc thì hắn sớm đã quên đi mọi thứ trước kia, dù sao ở kiếp trước thì hắn cùng Triệu Vân Quan Vũ quan hệ bình thường, cho nên chỉ có ấn tượng đại khái thôi. Nếu như hắn thành thánh mà gặp lại Quan Vũ Triệu Vân thì đoán chừng sẽ không quên. Hai đại đạo chí tôn có thể là do bệ hạ mới bồi dưỡng. Quan trọng suy đoán, thân là chúng sinh chi sư thì năng lực bồi dưỡng cường giả của Tần Quân để cho bọn hắn phải bội phục sát đất, bởi vì bọn hắn cũng là do Tần Quân bồi dưỡng ra. Mỗi lần tưởng tượng năm đó lời Tần Quân nói, bọn hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hiện nay cổ thánh đế đạo, trừ thiên vũ trụ khắp nơi đều là cường giả do Tần Quân bồi dưỡng. Nếu hội tụ vào một chỗ thì cái cảnh tượng kia ghê gớm cỡ nào. Ở một bên khác, Kinh Kha đứng bên cạnh Bách Lý Thủ Ước, nhìn qua Tần Quân ở phía dưới, ánh mắt nóng rực, trong lòng thì ao ước. Tư thái như vậy. Mặc dù cường giả chung quanh liên tục đại chiến, nhưng Tần Quân vẫn ngồi một mình trên chí tôn cửu long ỷ, cởi sam hết thảy, phảng phất như mọi chuyện không quan hệ gì tới hắn. Tư thái của Tần Quân khắc sâu vào trong lòng Kinh Kha. Nếu bây giờ Tần Quân mà nhìn bảng thuộc tính của hắn thì sẽ phát hiện độ trung thành đã bão tố lên đến 98, cách mắc trị số đã rất gần. Chấm đếm 10 tiếng, nếu như ai không nhận thua thì tất cả đều chết. Tựa hồ không đợi được, mất kiên nhẫn, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh vượt qua cả tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Hơn 3.000 vạn sinh linh cũng không có hò reo to bằng hắn. Nghe vậy, trong màn sáng pháp trận, còn những người tham chiến kinh hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được sát khí đến từ Tần Thiên Đế. 10. Tần Quân bắt đầu đếm ngược, còn Cường Lương thì quát lên, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Áp lực của đại đạo đế tôn trong nháy mắt bạo phát ra, mạnh như Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh hay Thương Khung Yêu Đế cũng phải quỳ trên mặt đất. Cảnh giới càng về sau thì độ chênh lệch càng lớn. Đại đạo đế tôn có thể nhẹ nhõm chấn áp được đại đạo chí tôn. Hắn... Chu Hư Vọng há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp của đại đạo đế tôn. Màn sáng pháp trận chung quanh cũng bắt đầu uốn éo. Chấn thế thần tháp cũng không ngăn cản được uy áp của Cường Lương. Sinh linh bên ngoài chỉ cảm thấy Thái Sơn rơi trên người mình. Người có tu vi yếu thì trực tiếp bị ép cho nằm sấp xuống đất. Đây là cường thế tuyệt đối. Mạnh thật. Nam Tố Tiên Tử quỳ một gối xuống. Các sinh linh ở phía trước cũng thế. Khó mà chịu đựng nổi uy áp của Cường Lương. 9. Tần Quân tiếp tục đếm ngược, rốt cuộc có một ít sinh linh không chịu nổi hoảng sợ hô to nhận thua. Hạ Thần Võ trong Bạch Ngọc Các mặt không biểu tình, người nhận thua tất cả đều được đẩy ra. Một trận vô song đại chiến cuối cùng diễn biến thành hí kịch, chênh lệch ra khỏi dự tính ban đầu của Hạ Thần Võ, nhưng cũng không có cách nào, người của Đại Tần Thiên Đình xác thực quá mạnh, lại hạ thấp nữa cũng không có ý nghĩa. Huống chi hắn cũng không dám mở miệng quấy nhiễu, bởi vì chiến quân cùng với hỗn độn song kiệt đều tới, mỗi vị đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. 8-7-6-5. Tần Quân không có ý chỉ hoãn, hoàn toàn là đang học đếm, cảm giác cực kỳ áp bách, hoàn toàn là vận tốc sinh tử, dọa đến càng ngày càng nhiều người tham chiến phải hô nhận thua. Những người tham chiến này đều là cự phách một phương, giờ phút này đều ngửa đầu khản giọng hô to nhận thua, hình ảnh hùng vĩ cỡ nào xâm nhập vào nhân tâm. Một màn này trong tương lai về sau đều bị sinh linh kể đến say sưa, trở thành một màn sử thi thất truyền trong dòng sông lịch sử. May mắn là ta trước thời gian nhận thua. Nếu không, Bạch Ngọc Các Vũ Hàn phun ra một ngụm chọc khí cười đến sán lạn, có lẽ lưu đến sau này có thể thu được khen thưởng của vô song đại chiến, thế nhưng trước tiên phải sống sót cái đã, cái giá của sống sót là khuất nhục. Khi Tần Quân đếm tới 3 thì trong màn sáng pháp trận còn lại chưa tới 100 sinh linh, không hổ là bệ hạ, cách làm thật đặc biệt, Quách Gia cười, lấy phương thức như vậy đạt được thắng lợi quả thực là bá tuyệt. Cường Lương còn khản giọng gào thét giống như thiên lôi cuồn cuộn, ôi! Thương Khung Yêu Đế thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối hắn không có lấy xuống cái mũ rộng vành. Hắn có thể chết, thế nhưng yêu tộc lại không thể không có hắn. Ta nhận thua. Lời vừa phát ra, tiếng hò hét trong chấn thế thần tháp lần nữa được đẩy lên độ cao mới. Người người đều vì Tần Thiên Đế mà điên cuồng. Tuy kết thúc chiến đấu như vậy là rất hoang đường nhưng cũng rất đặc sắc để cho người ta khắc sâu, ấn tượng. Khi Tần Quân đếm tới 1, trong màn sáng pháp trận đã không còn người tham chiến, chỉ có thần tướng của Đại Tần Thiên Đình vây quanh Tần Quân. Lúc này Triệu Vân bỗng quay người hư không quỳ xuống với Tần Quân, ôm kiểu nói, mặt tướng nhận thua. Quan Vũ Dương Tiễn Hình Thiên Hậu Nghệ cũng xoay người quỳ xuống, mặt tướng nhận thua. Còn hắn tận lực vận đủ pháp lực mà hò hét để chấn thế thần tháp lắng lại. Thanh âm rơi xuống, bọn hắn cũng biến mất, giữa sân chỉ còn lại Cường Lương cùng với Tần Quân. Hơn 3.000 vạn sinh linh hô hấp đều trở nên dồn dập. Cường Lương biểu hiện có thể nói là cực kỳ chói mắt, làm cho cả ngàn người tham chiến nhận thua. Hiện tại hắn sẽ làm thế nào? Nếu ta mà là Cường Lương thì tuyệt đối sẽ lựa chọn chiến đấu. Đúng vậy, nếu thắng Tần Thiên Đế thì Cường Lương sẽ lên như diều gặp gió, sừng bá nội vũ trụ. Nếu thắng Tần Thiên Đế thì Cường Lương chưa hẳn không thể trở thành một tồn tại như Đại Đế. Thời khắc này rất khó mà cam đoan vẻ trung thành. Chậc chậc, xem ra Cường Lương không muốn nhận thua. Hơn 3.000 vạn sinh linh nhìn xuống trên người mình, biểu lộ của Cường Lương vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại dao động mãnh liệt. Hắn hiểu được ý nghĩa của việc khiêu chiến Hạ Thần Võ. Ở bên kia, Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đám thần ma cũng khẩn trương, chẳng lẽ Cường Lương không muốn nhận thua sao? Chàm ra, con chó này không ngoan. Quách Gia tựa cười tựa không mà nói, cái quạt phe phẩy nhưng lại có sát khí khiến người ta cảm thấy sắc bén. Bọn hắn đối với tần quân là trung tâm tuyệt đối, trong mắt không dung được một hạt cát. Đúng lúc này Cường Lương xoay người ngóng nhìn Hạ Thần Võ, một màn này để các sinh linh trợn mắt. Cường Lương muốn khiêu chiến Hạ Thần Võ sao? Ta chính là tọa hạ của Tần Thiên Đế ở Đại Tần Thiên Đỉnh, Cường Lương, vĩnh viễn đều là như vậy. Cường Lương nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Võ gào thét, nói xong hắn quay người về phía tần quân quỳ xuống dập đầu, trọn vẹn ba cái, Cường Lương thả người vọt lên bay khỏi màn sáng pháp trận. Tấn thế tần tháp lâm vào yên tĩnh, các sinh linh lâm vào rung động khó tả, tâm thần không yên. Trong tấn thế thần tháp chỉ còn lại tiếng thở dốc liên tiếp, tần quân ngồi trên ỷ tôn, chí tôn cửu long ỷ, lộ ra nụ cười, Cường Lương có thể bảo trì bản tâm rất là không tệ, không uổng công hắn một phen vun trầm. Đậu má, nhận thua thì nhận thua, còn chơi cái trò này, ta xem như phục rồi, tên này tìm cơ hội để lấy niềm vui của thiên đế à? Cường Lương rất không tệ, đổi lại là các ngươi có thể từ bỏ vinh diệu hay sao? Tắm chút liền có thể khiêu chiến đại đế rồi. Nói thật giống như Cường Lương đánh thắng được tần thiên đế vậy. Hắn nhận thua, nói rõ hắn không bằng tần thiên đế. Các sinh linh bắt đầu cự cãi. Cường Lương không có lập tức nhận thua, đoạn thời gian do dự này để rất nhiều sinh linh đối với hắn sinh ra chờ mong. Đáng tiếc tên này lại nhận thua, để một số sinh linh khó chịu, tần thiên đế, nhào nhào giận mắng. Trở lại vị trí của đại tần thiên đình, Cường Lương thu được đám thần ma ủng hộ. Tôn Ngộ Không cười mắng, cái đồ đại ngốc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm phản. Lê Nguyên Bá là sĩ tín theo sau gật đầu, ý tức của Cường Lương quá mạnh, nếu như làm phản vậy thì phiền toái. Hừ, Vu tộc ta trước tới giờ chưa bao giờ phản bội. Thúc Dung tính tình hỏa bạo hư lạnh nói, phảng phất Tôn Ngộ Không là đang chất vấn tộc hắn vậy. Cường Lương cười hăng hắc, ta chính là muốn kích thích những khán giả kia cùng Hạ Thần Võ một chút cho vui thôi. Hắn có thể cảm giác được Hạ Thần Võ cùng cảnh giới của hắn chênh lệch không nhiều, nếu hắn lựa chọn khiêu chiến Hạ Thần Võ thì đoán chừng Hạ Thần Võ sẽ lo lắng. Tần quân có thể chiến thắng Chí Tôn Vô Địch, nhưng cách Hạ Thần Võ vẫn còn rất xa. Từ khi thua Hạ Thần Võ thì Chí Tôn Vô Địch đã liều mạng tu luyện, hắn tăng mạnh, nhưng Hạ Thần Võ cũng tăng lên. Trong tiếng ồn ào, Hạ Thần Võ chậm rãi đứng dậy nhìn xuống dưới mà nói, ta tuyên bố, Tần Thiên Đế thu được thắng lợi của Vô Song Đại Chiến, một năm sau ở chỗ này khiêu chiến ta. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Vô Song Đại Chiến, thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, hai cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội tử trung đỉnh cao, một cơ hội nghe đạo, tám cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ chính tuyến, tích lũy ba lần cực hạn giác tỉnh, tăng thêm băng thủy đại đạo, nguyên rủa đại đạo, cũng tích lũy được ba lần đại đạo truyền thừa rồi. Sau Vô Song Đại Chiến, tần quân một lần nữa cường hóa thiên đỉnh đại tần, xưng bá nội vũ trụ. Tần Thiên Đế đại chiến với Hạ Thần Võ đại đế, uy vũ, Tần Thiên Đế tất thắng. Một năm mà, Tần Thiên Đế thật có thể đánh bại Hạ Thần Võ sao? Chí Tôn Vô Địch cũng chết rồi, Hạ Thần Võ còn kiêu ngạo gì nữa? Ta vậy mà cũng hy vọng Tần Thiên Đế chiến thắng. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, Hạ Thần Võ biến mất tại chỗ đại biểu cho Vô Song Đại Chiến tạm thời dừng lại. Một năm sau, chung kết của Vô Song Đại Chiến mới chính thức bắt đầu. Vô Song là đại biểu cho mạnh nhất, trận chiến này nhất định phải có một người chiến thắng. Màn sáng pháp trận biến mất theo, các thần ma của Đại Tần Thiên Đình nhào nhào bay về phía tần quân. Tần quân ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Ly ở trên không trung khoát tay nói cực kỳ mừng rỡ. Hoắc Khư Bệnh cùng Bách Lý Thủ Ước tiến vào trước người của Quách Gia Quản Trọng. Bách Lý Thủ Ước kích động nói, hai vị đại nhân, các người rốt cuộc đã đến. Quản Trọng cùng Quách Gia gật đầu, bọn hắn không khỏi sụt sịt. Bách Lý Thủ Ước không tiếc từ bỏ tiền đồ mà lưu lại chỗ này chờ đợi tần quân. Trước kia bọn hắn cho rằng tên này ngu xuẩn, nhưng hiện tại lại cảm thán, chờ đợi vô số năm thì ngày sau, tần quân khẳng định là sẽ báo đáp hắn. Không nghĩ tới là các người tới trước, Hoắc Khư Bệnh cảm thán, Hỗn Độn Song Kiệt là tồn tại bị thế lực khắp nơi xun xoe, ngày bình thường bận tối mặt tối mũi, không nghĩ đến lại là những người đầu tiên chạy tới. Quách Gia cười nói, hiện tại đám người nguyên sơ ma cảnh thương đều là chúa tể, tin tức còn chưa truyền đến tai bọn hắn, Hư Linh Nữ Đế thì đang bế quan. Thiên đế thư viện thì quá mức nghiêm mật, tin tức còn phải qua nhiều vòng xét duyệt. Nhóm thánh tướng đều đang lịch luyện, gia hỏa còn lại không biết có nhận được tin hay không. Hoắc Khư Bệnh gật đầu, vô số năm trôi qua, bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện đã không còn thân cận nhau như thế, thậm chí là trở mặt thành thù. Muốn đoàn tụ lại thiên đế Thạch Điện thì chỉ có thiên đế trở về thôi. Đi thôi, đi bái kiến bệ hạ. Quan Trọng lắc đầu cười nói, bọn hắn vẫn luôn muốn đoàn tụ lại thiên đế Thạch Điện, lại quét ngang cổ thánh đế đạo. Đáng tiếc mặc dù bọn họ chí mưu nghịch thiên thì cũng không làm được. Thiên đế Thạch Điện mà không có thiên đế thì vĩnh viễn không phải là thiên đế Thạch Điện. Lúc này bốn người thả người vọt lên phía trước, Các sinh linh đều không có lập tức rời đi, vẫn còn ở trong hưng phấn. Lời đàm luận đại bộ phận đều là trận chiến của một năm về sau. Bái kiến bệ hạ, Quách Gia cùng quản trọng đi tới trước mặt Tần Quân dập đầu thi lễ. Nếu không có Tần Quân thì bọn hắn sớm đã chết trong bụng hung thú. Tần Quân đã ban cho bọn hắn hết thảy. Đến nay độ trung thành của bọn hắn vẫn là mắc trị số. Trải qua vô số năm, phụ tá qua rất nhiều hùng chủ, hồi tưởng lại cũng không bằng việc Tần Quân đối đãi với bọn hắn chân thành tín nhiệm. Các thần ma chừng to mắt, lại tới hai cường giả bí ẩn. Quách Gia, Quan Vũ kinh ngạc, Triệu Vân cũng trợn mắt. Tần Quân mỉm cười, đứng lên đi, vô số năm sau các ngươi còn có thể gặp chấm, rất không tệ. Hắn nguyên lai tưởng rằng mưu thần tâm tính dễ dàng cải biến, Quách Gia cùng quản trọng dùng hành động thực tế để chứng minh. Chỉ bất quá là Tần Quân cũng thật sự cao hứng. Bệ hạ trở về, thiên đế thạch điện chắc chắn đoàn tụ. Quan trọng đứng dậy cười nói, dù sao ở chỗ này không có ai hiểu thiên đế thạch điện đại biểu cho cái gì. Đổi sang chỗ khác nói chuyện đi. Tần Quân gật đầu nói, chợt mang theo mọi người bay khỏi chấn thế thần tháp. Các sinh linh ai cũng không dám ngăn trở, nhao nhao nhìn qua đám người đại tần thiên đình, trung trung điệp điệp, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Rất nhanh, đám người Tần Quân bay ra khỏi chấn thế thần tháp. Đám người Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyên, Cơ Hạo Dạ và Ma Cảnh Thương đâu? Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ mà hỏi. Hy Linh đang bế quan thì hắn đã biết, chỉ bất quá những đồ đệ kia của hắn ngay cả hắc khứ bệnh cũng không biết hành tung. Quách Gia phe phẩy cái quạt cười nói, hiện tại các đồ đệ của bệ hạ đều rất có tiền đồ, chúng ta muốn gặp mặt cũng khó khăn, muốn truyền tin tức cho bọn hắn lại càng khó. Thật sao? Tần Quân híp mắt nói, lời này của Quách Gia có chút ý vị sâu xa. Quan trọng liền trừng Quách Gia một chút. Bệ hạ yên tâm, đám người Nguyên Sơ đại đế chưa từng quên bệ hạ, mấy lần trước vô song đại chiến đều đến, chỉ là hai lần gần đây bọn hắn không tiếp tục đến, mà vội vàng tu luyện, dù sao bọn hắn cũng có địch nhân và đại nghiệp của mình. Đắc Kỳ, Tiểu Ly, Hắc Diệp Tiên Tử, Lâm Ngọc Kỳ, Ngộ Không Doanh Chính, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều rất ngạc nhiên với đám đồ đệ thần bí của Tần Quân. Nghe Quách Gia, quản trọng Hoắc Khứ Bệnh cùng Bách Lý Thủ ước nói thì các đồ đệ của Tần Quân ở cổ Thánh Đế Đạo đều là những tồn tại siêu nhiên. Đúng vậy, bệ hạ, ta biết Nguyên Sơ Đại Đế cùng với Ngục Đạo Thần Đế có thủ, hai phe thế lực xung khắc như nước với lửa. Đồ đệ còn lại của bệ hạ cũng là như thế, muốn thoát thân chạy đến nội vũ trụ có không dễ dàng, hà huống chi bọn hắn còn chưa nhận được tin tức. Bách Lý Thủ ước theo sau lên tiếng, sợ rằng Tần Quân tức giận. Ngục Đạo Thần Đế rất lợi hại sao? Tần Quân liếc mắt nhìn hắn đạm mạc nói, Ngục Đạo Thần Đế thực lực cực mạnh, Nguyên Sơ Đại Đế cũng không làm gì được hắn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ Thánh Đế Đạo cũng đủ nằm ở 10 vị trí đứng đầu. Quản trọng tiếp lời, lợi hại như vậy sao? Xem ra là Nguyên Sơ gặp phải phiền toái rồi. Tần Quân suy nghĩ nói, Ngục Đạo Thần Đế ở cổ Thánh Đế Đạo xếp trong 10 vị trí đầu tuyệt đối không phải là dạng tù mệnh đế tôn có thể so sánh, dựa theo quản trọng và Bách Lý Thủ ước nói thì Nguyên Sơ đoán chừng cũng là tồn tại trong top 10 của cổ Thánh Đế Đạo, mặc dù có chênh lệch thì cũng không lớn. Tần Quân ca ca, Nguyên Sơ đến cùng là ai? Còn có những đồ đệ kia của ngươi là thu lúc nào vậy? Tiểu Ly nháy mắt hỏi. Đắc Kỷ, Hắc Diệp Tiên Tử cùng Lâm Ngọc Kỳ cũng là thần sắc tò mò. Các nàng đã biết Tần Quân là viễn cổ thiên đế chuyển thế, nhưng đến cùng là vị thiên đế nào thì các nàng liền không biết được rồi. Ở trong thần thoại truyền thuyết, thiên đế quá nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là bịa đặt, nhưng hậu nhân thì không có cách nào phân biệt được. Nguyên Sơ là chấm ở lúc hỗn độn sơ khai thu nhận. Tần Quân cười khẽ nói để mọi người ngẩn ra, chặt hít vào một hơi khí lạnh. Hỗn độn sơ khai, lúc hỗn độn sơ khai thu đại tử mà sống đến bây giờ thì sẽ trâu bò đến cỡ nào? Các thần ma không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy Tần Quân càng trở nên thâm bất khả chắc, giống như có mê vụ quấn thân. Một đoàn người rất nhanh rời xa khỏi chấn thế thần tháp, Tần Quân dự định chính là trở về Lâm Thánh Tiên Vực. Thời gian một năm đủ cho đại tần thiên đình của hắn làm được rất nhiều chuyện. Không có bao lâu thì Hạ Thần Võ bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước ngăn bọn hắn lại. Người muốn làm cái gì? Hoắc Khứ Bệnh lạnh giọng hỏi, phảng phất như chỉ cần Hạ Thần Võ dám nhúc nhích, hắn liền để cho Hạ Thần Võ siêu độ thắp nhang. Hạ Thần Võ vội mở miệng nói, ta không có ác ý, tới đây chỉ là muốn hỏi một sự kiện. Chuyện gì? Quan trọng theo dõi hắn mà hỏi. Quách Gia cũng giống như tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, để hắn dùng mình. Xin hỏi ngài là thiên đế, chúng sinh chi sư sao? Hạ Thần Võ nhìn về phía Tần Quân ôm quyền hỏi, vấn đề này đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Tần Quân bình tĩnh nhìn hắn, phải thì thế nào, không phải thì sao? Hạ Thần Võ hít sâu một hơi nói, ta sở dĩ công khai tổ chức vô song đại chiến, chính là vì thôi động nhân tộc ở nội vũ trụ tu luyện. Lần này vô song đại chiến ta có thể thua ngài, chỉ hy vọng ngài có thể đối xử tử tế với nội vũ trụ. Hắn hiểu được nếu mình thua vô song đại chiến, ý nghĩa về sau nhân tộc của nội vũ trụ không còn tín ngưỡng hắn nữa, mà nội vũ trụ sẽ lấy Tần Quân cầm đầu. Tần Quân cười lạnh một tiếng, ngươi là có ý gì? Cho rằng chấm không bằng ngươi, phải để cho ngươi nhường sau. Lời vừa nói ra, Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, Quản Trọng và Cường Lương đều nhìn chăm chú về phía Hạ Thần Võ, để hắn mồ hôi lạnh túa ra. Không phải, Hạ Thần Võ cắn răng nói, nhưng hắn nhìn ra được tuy cảnh giới của Tần Quân cổ quái nhưng cũng không phải là rất mạnh. Chấm sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, nếu ngươi chiến thắng chấm, thủ hạ của chấm cũng sẽ không làm khó ngươi. Về phần nội vũ trụ, chấm từ trước tới giờ không áp bách con dân, ngươi cùng chấm chiến không cần phải liên lụy quá nhiều, coi như là vì hai chữ vô song. Tần Quân trịnh trọng nói, tuy hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng muốn kiểm nghiệm thực lực chân chính của mình. Hiện tại thì có lẽ hắn không cách nào chiến thắng Hạ Thần Võ, nhưng mà một năm sau vậy thì không nhất định. Hạ Thần Võ ngẩn người, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Quân sẽ thống khoái đáp ứng, dù sao thực lực bọn hắn sai biệt là rất lớn. Bệ hạ nhà ta thời kỳ hỗn độn chính là tồn tại mạnh nhất, ngươi cho rằng ngươi có thực lực thắng được sao? Quách Gia khinh miệt cười nói. Bệ hạ của bọn hắn đúng là không thể khiến người khác xem thường được. Hoắc Khứ Bệnh đi theo hử lạnh, Hạ Thần Võ, đừng quá đề cao mình. Nếu không phải Hạ Thần Võ là đại đế kiệt xuất của nhân tộc, thì bọn hắn đã sớm diệt sát Hạ Thần Võ, há có thể dung cho hắn ồn ào đến bây giờ. Hạ Thần Võ cười khổ một tiếng, chắp tay hành lễ thối lui. Chiến quân cùng với hỗn độn song kiệt đều là tổ tông của nhân tộc, nếu không có bọn hắn thì liền không có nhân tộc rồi. Hạ Thần Võ ở trước mặt bọn hắn đâu dám bất kính. Sau khi Hạ Thần Võ rời đi thì đội ngũ tiếp tục đi tới. Trước rút thử đại đạo truyền thừa đi, trong lòng Tần Quân phân phó, về phần cực hạn giác tỉnh cùng với triệu hoán thần ma, trở lại lâm thánh tiên vực thì suy nghĩ. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Hắn đã có băng thủy đại đạo và nguyên rủa đại đạo, hy vọng là rút được một cái đại đạo không quá tệ. Đến không gian đại đạo hay thời gian đại đạo có được hay không đây? Tinh, chúc mừng ký chủ rút được thổ đại đạo. Thổ. Tên tuổi của đại đạo truyền thừa làm sao càng ngày nghe càng tục vậy. Tần Quân im lặng, tuy thổ đại đạo ngược lại dùng rất tốt. Đại bộ phận thần ma đều biết thuật độn thổ, kỳ thực cho ai cũng được. So với đại đạo còn lại thì Tần Quân cảm thấy đại đạo này đoán chừng là thuộc về dạng trung và hạ lưu. Cứ như vậy thì đám người Tần Quân tan biến ở sâu trong tinh không, dùng tốc độ cao nhất chạy tới Lâm Gia Tiên Sơn. Liên quan tin tức Tần Thiên Đế thu hoạch được tư cách khiêu chiến Hạ Thần Võ như cơn cuồng phong quét khắp tám phương. Vô số tiên vực sau khi thấy được tin tức trực tiếp như ong vỡ tổ. Tần Thiên Đế thực sự thắng sao? Chẳng lẽ còn giả? Hạ Thần Võ tự mình tuyên bố. Không nghĩ tới vô song đại chiến người cười cuối cùng lại là Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế đại chiến Hạ Thần Võ, đây là thời đại mới giao thế sao? Đám người Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh phải cúi đầu trước Tần Thiên Đế rồi. Đủ các loại đồn thổi trong tinh không truyền đến, khiến cho danh tiếng Tần Thiên Đế lần nữa đẩy lên đỉnh phong. Chắc hẳn trải qua thời gian lắng động này, Tần Thiên Đế không còn là yêu nghiệt hoành không xuất thế mà là cự phách, hàng thật giá thật. Tin tức truyền đến Lâm Thánh Tiên Vực cũng khiến cho cả vực phấn chấn. Bây giờ Lâm Thánh Tiên Vực cơ hồ muốn đổi thành Đại Tần Thiên Đình rồi. Các sinh linh trong tiên vực cũng coi Tần Thiên Đế là lãnh tụ. Tần Thiên Đế phong quang thì bọn họ càng có mặt mũi. Ở biên giới của vũ trụ, trong bóng đêm vô tận, bay ra một đạo ma ảnh dữ tợn khủng bố, còn có trừng tiếc linh chu, sát khí bức người. Bay phía trước nhất rõ ràng là Thương Bại Thiên từ trong Tử Mệnh Ngục chạy đến. Cả người hắn quấn quanh ma khí, Thương Bại Thiên lộ ra gương mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt đỏ bừng, tham lam hút lấy linh khí trong nội vũ trụ. Trung tâm vũ trụ, ta lại về rồi đây. Thương Bại Thiên cười lạnh nói, hắn chính là một trong những viễn cổ ma tổ, muốn dẫn dắt ma tộc trọng trưởng chư thiên vũ trụ. Làm sao lại bại vào tay của Tù Mệnh Đế Tôn, bị trấn áp vô số năm. Sau lưng ma ảnh càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít đen nghịt vô tận để người ta ra đầu tê dại. Phía trước là tinh không sáng chói, Thương Bại Thiên hưng phấn đến khó nhịn. Đúng lúc này phía trước bỗng phóng ra một chùm ánh sáng khí thế như hồng muốn chiếu rọi cả tinh không. Đó là Thương Bại Thiên lập tức nhíu chặt lông mày, một giây sau nét mặt của hắn trở nên kinh dị. Cỗ khí tức này viễn siêu cả đại đạo chí tôn. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng thì cực quang liền tới trước mặt hắn. Ở trong cường quang có một nam tử lạnh lùng nhìn hắn, song phương cách xa chưa đến một mét. Thương Bại Thiên chỉ cảm thấy sát khí vô cùng vô tận bao phủ lên mình, làm máu của hắn cũng muốn đông lại. Cháu của ma cảnh Thương, nam tử thần bí hỏi một câu, toàn thân ngân giáp thần thánh uy vũ, thần cao năm trượng khí thế như hồng, không gian chung quanh hắn bà động kịch liệt. Phía sau vô số ma ảnh bị dọa cho nhau nhau dừng lại không dám nhúc nhích. Người, làm sao có thể? Làm sao ngươi còn sống được? Trương Bại Thiên cắn răng hỏi, lời vừa nói được một nửa thì nét mặt của hắn trở nên hết sức kinh dị. Vì cái gì ta còn sống, không cần phải ngươi xen vào, ngươi nhất định phải thần phục ta. Nam tử ngân giáp trầm giọng nói, ngọc diện như quan, đồng tử hiện lên màu trắng vô cùng quỷ dị, giống như một thiên thần lạnh lùng vô tình vậy. Sắc mặt của Thương Bại Thiên âm trầm, hắn vừa xông ra khỏi tù mệnh ngục, tao có thể nguyện ở dưới người khác, nằm mộng đi. Nếu cha ta cùng bá phụ biết được ngươi dám động thủ với ta, thì ngươi liền xong đời. Thương Bại Thiên cắn răng nói, cha của hắn tính là Thương Xá Khôi, con trai của ma cảnh Thương, bá phụ của hắn chính là huyết vệ ma thần, tinh linh hỗn độn có thể so được với cực viêm ma thần. Nam tử ngân giáp nở nụ cười, chỉ là vô cùng băng lãnh để Thương Bại Thiên không khỏi lui lại. Thương Xá Khôi chết sớm rồi, về phần huyết vệ ma thần thì đã trở thành chó săn của ngục đạo thần đế, còn hắn cũng không thể giúp được ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Ở trong trung tâm vũ trụ có chiến quân và hỗn độn song kiệt, lần này ngươi tiến về thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngân giáp nam tử trầm giọng nói, câu nói này để cho Thương Bại Thiên trợn to mắt. Chiến quân, hỗn độn song kiệt, làm sao có thể? Thương Bại Thiên xém chút nữa bị dọa tiểu ra quần. Những đại năng này không có ở cổ thánh đế đạo tranh phong hay sao? Tại sao lại tiến vào nội vũ trụ để làm gì? Cho ngươi thời gian ba nhịp hô hấp, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Ta đi chấp trưởng ma tộc. Ngân giáp nam tử trầm giọng nói. 3, 2, chờ một chút. Ta thần phục ngươi, đừng giết ta. Thương Bại Thiên vội vàng hô to, trong lòng càng thêm thống hận tù mệnh đế tôn. Nếu không bị tù mệnh đế tôn chấn áp vô số năm, thì hắn tuyệt đối phải mạnh hơn hiện tại gấp vạn lần. Nam tử ngân giáp rốt cuộc lộ ra nụ cười cực kỳ khủng bố. Đi theo ta, trung tâm vũ trụ này sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Ở Lâm Gia Tiên Sơn, đám người Tần Quân vừa trở về, cả Tiên Sơn vui mừng, toàn vực thiết yến, đám thần ma nâng cốc ngôn hoan. Tần Quân để Dương Tiễn đi đón càng nhiều thần ma tới, Tiên Phi còn lại cũng đến theo. Đại thần Thiên Đình không chỉ có thần ma, mà có nhiều đại thần ở huyền đương vũ trụ sinh trưởng ra. Một ngày này, Tần Quân gọi La Sĩ Tín, Triệu Công Minh và Thái Thượng Lão Quân tới. Ba người trong Đại Tần Thiên Đình công lao đều là cực cao, Tần Quân định dùng cực hạn giác tỉnh để ban thưởng cho bọn hắn. Tham kiến bệ hạ. Ba vị thần ma quỳ xuống hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy kích động. Còn hắn không ngu, tự nhiên biết Tần Quân gọi họ đến là có việc gì. Cho dù Thái Thượng Lão Quân tu vi Thái Thượng vô tình, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Nhìn từng thần ma bay cao, hắn chỉ có thể trông coi huyền đương vũ trụ thì trong lòng khó tránh có chút cô đơn. Lá Sĩ Tín thì là Kỳ Lân Chi Tổ, thiên phú không cần phải nghi ngờ. Thái Thượng Lão Quân càng là phân thân của Tam Thanh. Triệu Công Minh thì có lẽ hơi kém một chút, nhưng hẳn có thể đạt tới thiên đạo chí thánh. Cái loại thiên phú này bình thường không thể nhìn thấy, thế nhưng một khi đột tiến thì người với người chênh lệch rất xa. Chẳng ra các người đã đoán được là chấm sẽ dùng thần thông giúp các người mạnh lên, tự giải quyết cho tốt. Tần Quân cũng lười nói nhiều, độ trung thành của ba thần ma này đã mắc, không cần phí miệng lưỡi. Để cho La Sĩ Tín, Triệu Công Minh và Thái Thượng Lão Quân cực hạn thức tỉnh, trong lòng Tầm Quân phân phó, âm thanh rơi xuống trên đỉnh đầu lại xuất hiện lỗ đen hút ba người vào trong đó. Đối với ba người này đề thăng được bao nhiêu, hắn cũng không phải là rất chờ mong. Cho dù là cực hạn thức tỉnh thì bọn họ vẫn như cũ, không cách nào tiếp xúc vào chiến lực mạnh nhất của Thiên Đình Đại Tần, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia và Quản Trọng đã trở về. Hỗn Độn Song Kiệt đều là cường giả vô cực cảnh, chỉ bất quá là kém xa Hoắc Khứ Bệnh mà thôi. Hủ ước, mang Kinh Kha tới đây. Tần Quân mở miệng. Ngay sau đó bên ngoài đình viện truyền đến âm thanh của Bách Lý Thủ Ước. Vâng. Kinh Kha này chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, Tần Quân phải bồi dưỡng, nếu không thì quá xấu hổ rồi. Hiện tại điểm danh khí đang tăng như bão táp, vì Kinh Kha mà cải biến thể chất thì không khó gì. Rất nhanh Kinh Kha liền được Bách Lý Thủ Ước mang tới, sau đó hắn rời đi. Kinh Kha gầy yếu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tuy hắn sùng bái Tần Quân, nhưng không biết vì sao Tần Quân lại tìm hắn, cho nên tâm thần bất định. Đây là hỗn độn u linh chi tinh phách, người ăn vào biến thành hỗn độn u linh, không chỉ tu vi tăng vọt mà ngày sau sẽ trở thành đệ nhất thích khách của chư thiên vũ trụ. Tần Quân lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, trong đó có chứa một khối lam ngọc lớn cỡ ngón tay trỏ. Hỗn độn u linh này cũng là sinh linh hỗn độn, không hình không bóng, cực kỳ thần bí. Tần Quân ở thời điểm hỗn độn sơ khai đã từng gặp, không nghĩ tới là trong thần thoại Thương Thành lại xuất điện hỗn độn u linh tinh phách. Giá trị 1.600 tỷ điểm danh khí, có thể thấy được huyết mạch của hỗn độn sinh linh đắt đỏ cỡ nào. Kinh Kha ngẩn ra, hỗn độn u linh. Sao nghe tả dị quá vậy? Hắn theo bản năng kháng cự, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trở thành hỗn độn u linh, ta vẫn còn là ta sao? U linh không phải là quỷ sao? Tần Quân nhìn rõ sự khiếp đảm của hắn. Ở phàm giới thì hắn là tuyệt đại thích khách, dám ám sát cả Tần Vương. Nhưng ở chỗ này hắn chỉ là một con kiến nhỏ yếu không chịu nổi. Trở thành hỗn độn U Linh thì ngươi vẫn là ngươi, ngươi chỉ có con đường này thôi. Trúc cơ cảnh ở chỗ này căn bản không sống được, bên ngoài tùy tiện một đứa hài đồng thì tu vi cũng cao hơn ngươi. Nếu như gặp phải hài tử bướng bỉnh, một quyền có thể đánh bạo ngươi, ngươi có tin không? Ở chỗ này ngươi chính là dị loại, yếu đến đáng thương. Tần Quân trầm giọng nói, đây chính là cơ hội mà bao nhiêu người thiết tha mơ ước, tên này vậy mà sợ hãi. Kinh Kha trầm mặc, những ngày này hắn có thể nói là vô cùng xấu hổ, nếu không phải là Tần Quân thì hắn sớm đã bị vứt bỏ trong tinh không, chết không có chỗ chôn. Rời khỏi Tần Quân thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, mà không rời Tần Quân các thần ma khác lại xa lánh hắn, có thể nói là khó chịu đến cực điểm. Nếu chấm muốn hại ngươi thì căn bản ngươi không có cơ hội phản kháng. Tần Quân bưng chén rượu lên cười nói, hắn thực sự là muốn trọng điểm vun trồng cho Kinh Kha. Nguyên rủa đại đạo quá mức tà môn, nếu để cho một tên thích khách thì tuyệt đối là khủng bố, mà Đại Tần Thiên Đình vừa vặn thiếu một tay thích khách. Ngày sau Tần Quân nói một câu, Kinh Kha xuất mã, vô số tinh hà, lấy thủ cấp của lãnh tụ địch nhân, ngẫm lại thôi cũng thấy đắc ý. Thích khách có được năng lực nguyên rủa thì càng đáng sợ cỡ nào. Kinh Kha hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn cũng có một trái tim không cam chịu bình thường, hiểu được cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, bỏ lỡ thì không còn nữa. Đa tạ bệ hạ, Kinh Kha trầm giọng nói, nói xong đứng dậy nhặt cái bình nhỏ lên. Sau khi trở về thì trực tiếp phục dùng, chấm sẽ để thủ ước bảo hộ cho ngươi. Tần Quân khoát tay nói, hỗn độn U Linh lại truyền thừa thêm nguyền rủa đại đạo, Kinh Kha nói không chừng có thể lọt vào top 5 hàng đầu của Đại Tần Thiên Đình. Dù sao thì hỗn độn U Linh này là sinh linh của thời kỳ hỗn độn, thiên phú của nó vượt xa La Sĩ Tín cùng với Thái Thượng Lão Quân. Vâng. Kinh Kha ôm quyền hành lễ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tần Quân sờ cằm bắt đầu suy tư. Có nên khởi đầu một tổ chức ám sát cho vui không đây? Một đám tuyệt thế thích khách lẩn vào bóng tối ấy. Đáng tiếc là hỗn độn U Linh tinh phách cần tới giá trị danh khí vượt quá 300 triệu. Cho dù là xài hết của cải cũng chẳng lôi được mấy tên thích khách hỗn độn U Linh. Thôi thì bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân tiếp tục phân phó. Hoàn thành được nhiệm vụ vô song đại chiến để hắn thu được hai cơ hội triệu hoán thần ma. Trước kia hắn còn có một lần chỉ định triệu hoán chưa sử dụng. Hắn dự định là hôm nay cũng dùng luôn cho xong. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được đại vũ đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại nữa? Ngũ đế rốt cuộc lại xuất hiện một vị. Truyền thuyết đại vũ trị thủy là thiên cổ lưu danh, như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cũng tới từ đại vũ, định hải thần châm. Theo truyền thuyết thậm chí nói Tôn Ngộ Không là con trai của đại vũ chuyển thế, nếu không có thể nào khu động được định hải thần châm chứ. Triệu hoán, khôi phục trí nhớ. Tần Quân trực tiếp tuyên bố, nếu Tam Hoàng Ngũ Đế tề tụ thì cũng thể đạt được thành tựu về mặt tâm lý. Ngày sau Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, Tần Quân không có khả năng trưởng khống từng cái vũ trụ, sớm muộn gì cũng phải phân đất phong hầu. Tam Hoàng Ngũ Đế đều là đế hoàng có khí vận, ngày sau nhất định sẽ mang lại tác dụng không nhỏ. Đều do bảng thuộc tính của đại vũ xem. Kỳ thực Tần Quân đã đoán được tu vi của đại vũ đại khái nằm ở đâu. Đại vũ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận một trong ngũ đế, tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp là Nhân Hoàng Pháp, thần thông Chấn Định Uông Hải, Hoàng Uy Cuồn Cuộn, Kỳ Thiên Thần Thuật, Vũ Hoàng Quyền, pháp bảo là Vũ Hoàng Đỉnh, thuộc tính đặc thù Vũ Hoàng Thần Uy, đối địch có Hoàng Uy Áp Bách, đối nội có khí vận tăng cường, độ trung thành 88/100. Nhập thánh cảnh viên mãn sao, cũng tạm. Tiếp tục triệu hoán, trong lòng Tần Quân phân phó, triệu hoán được đại vũ thì xem ra hôm nay khí vận không tệ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tào Bả Tinh đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại lần nữa? Tào Bả Tinh, Tần Quân im lặng, con cho là khí vận của mình sẽ rất tốt chứ. Triệu hoán được Tào Bả Tinh thì thật là suối quẩy. Tuy rằng Tào Bả Tinh này thích hợp cho nguyền rủa đại đạo, hoặc là nói thích hợp với vận rủi đại đạo. Vận rủi đại đạo, Tần Quân đã quyết định giao nguyền rủa đại đạo này cho Kinh Kha thì sẽ không đổi ý, cho nên hắn không muốn lãng phí một hỗn độn U Linh tinh phách. Thích khách có được nguyền rủa đại đạo thì chẳng càng thêm lãnh khốc. Triệu hoán lại lần nữa. Ngay thời điểm mà Tần Quân bề bộn để triệu hoán thì hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì liền đứng bật dậy. Ở trong thần trí của hắn có một đám thần ma đến từ huyền đương vũ trụ đang trùng trùng điệp điệp bay tới Lâm Gia Tiên Sơn. Cầm đầu là Dương Tiễn, trong đó bao gồm Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, các nàng đều mang một hài đồng. Tiểu Lăng Mệnh vừa nói vừa cười, mà hài tử trong ngực của Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết thì đang quấn trong tã lót, quả nhiên là đã ra đời. Ngữ khí của Tần Quân có chút phức tạp, lúc Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết sinh hài tử thì hắn không có ở bên cạnh, nên có chút tự trách. Tuy thân là thiên đế, ngày sau những hài tử khác xuất sinh chỉ sợ hắn cũng rất khó mà bồi hồi bên cạnh được. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được từ phúc đến từ truyền thuyết dân gian, có muốn triệu hoán lại không? Ngay thời điểm mà tần quân kích động, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Từ phúc, gia hỏa đảo quốc nhân tổ hư hư thực thực trong truyền thuyết sao? Từ phúc bị tần thủy hoàng phái đi tìm thuốc trường sinh bất lão, kết quả là một đi đi luôn. Vùng đất bán đi phần lớn người ta đều nói là đất Đông Doanh, Nhật Bản, cũng chính là đảo quốc ở hậu thế. Nhưng mà, gà, triệu hoán lại lần nữa. Tần quân không chút do dự mà quyết định, tay phải vung lên, Trúc Nghiên Khanh, Tần Lăng Mệnh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết cùng với hai hài tử mới ra đời liền bị hắn chuyển rời đến. Bởi vì cảm giác là pháp lực của tần quân cho nên Dương Tiễn không hề ngăn cản. Nà tam nữ xuất hiện trước mặt tần quân ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Long Mệnh đã dẫn đầu nhào vào trong ngực của tần quân. Phụ hoàng, Tiểu Long Mệnh cọ cọ lồng ngực của tần quân rõ ràng là cực kỳ cao hứng. Lúc này tam nữ cũng lấy lại tinh thần, Du Phượng Hoàng ôm hài tử hờn dỗi nói, nguyên lai bệ hạ còn nhớ tới chúng ta. Câu nói này chỉ là tiểu nữ nhi đang làm nũng, nàng đã biết được tần quân thu được thắng lợi trong Vô Song đại chiến, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tham kiến bệ hạ. Vọng Tuyết nhu thuận hành lễ, hai tử trong ngực đưa tay oa oa kêu to, tựa như đổ sứ vậy, vô cùng đáng yêu. Trúc Nghiên Khanh cũng đi theo hành lễ cười nói, chúc mừng bệ hạ thu được thắng lợi của Vô Song đại chiến. Đều ngồi xuống nói chuyện à? Ánh mắt tần quân một mực nhìn hai hài tử để cho Tiểu Long Mệnh ở trong ngực, rất là ghen ghét. Ngồi xuống trò chuyện một chút, tần quân mới hiểu Du Phượng Hoàng sinh con trai, còn Vọng Tuyết thì sinh con gái. Tiểu tử này tên gọi là Tần Thiên Võ. Tần quân chỉ vào tiểu hài trong ngực Du Phượng Hoàng cười nói, Tần Thiên Võ là tên con trai thứ hai của quán, nàng gọi là Tần Tuyết. Tần quân lại nhìn hài tử trong ngực nháy mắt ra hiệu. Tần Tuyết từ nhỏ đã nhìn ra được là một mỹ nhân vô cùng đáng yêu, để cho người ta rất muốn chơi đùa cùng nàng. Đà tạ bệ hạ đã ban tên. Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết đều cười nói, hai vị mẫu thân đều rất cao hứng, hài tử xuất sinh. Có một đoạn thời gian nhưng không có tần quân, các nàng cũng không dám đặt tên, rốt cuộc chờ đến giây phút này trong lòng cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Tần quân nhìn lấy ba hài tử của mình tuy rằng trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút lo âu. Hy vọng là ngày sau chúng đều có thể tương thân tương ái, thế nhưng ở trong hoàng thất khó tránh khỏi sẽ có sự tranh đấu, về điểm này hắn đã được trải nghiệm rất sâu. Đinh, chúc mừng ký chủ chuyện hoán được Võ Tắc Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ? Đúng lúc này âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, biểu lộ của tần quân trong nháy mắt đặc sắc. Chí tôn thần đảo, lúc này hạ thần võ đang huyền phủ trong tinh không, tay trái hư không kéo một cái, chấn thế thần tháp vĩ ngạn bị hút vào tay áo. Hơn 10 vị điện chủ của chí tôn thần điện an tĩnh trôi nổi phía sau, biểu lộ của mỗi người đều có chút âm trầm. Vô Song đại chiến, chí tôn thần điện của bọn hắn phát ra nhiều khen thưởng như vậy, nhưng danh tiếng lại như quét rác, cho nên tâm tình tự nhiên không được tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hàn là tâm tình nhẹ nhõm thôi. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sau này địa vị của chí tôn thần điện của ngươi có thể sẽ lọt vào trùng kích, ta cũng bất lực. Hạ thần võ quay người căn dặn, nghe vậy đám người điện chủ tâm lý càng thêm chua xót. Được rồi, ta... Hạ thần võ chuẩn bị rời đi, đúng lúc này một đạo khí tức truyền đến để hắn trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Hạ thần võ, có dám tới đánh với ta một trận không? Một âm thanh trung khí 10 phần truyền vào trong tai bọn hắn, chính là nam tử ngân giáp lúc trước thu phục Thương Bại Thiên, ngữ khí tràn ngập khinh miệt, phảng phất như xem hạ thần võ chỉ là tảng đá kê chân. Đám điện chủ sắc mặt kịch biến, thanh âm này vậy mà để cho bọn hắn nghe được kinh sợ, cho dù là Mạc Nhược Hà trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi, vì sao nội vũ trụ lại cất giấu nhiều tồn tại kinh khủng mà bọn hắn không hề biết một chút nào như vậy chứ? Hừ. Hạ thần võ hử lạnh một tiếng biến mất tại chỗ không thấy tăm hơi, có lẽ theo tiếng mà đi, muốn giáo huấn chủ nhân của âm thanh vừa rồi. Đại sự không ổn rồi, tại sao ta cảm giác nội vũ trụ sắp đổi trời? Một tên điện chủ nhỏ giọng thì thầm, Vũ Hàn tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái gì gọi là giống như, đổi trời con mẹ nó rồi. Kiến thức qua thực lực của tần quân thì tim hắn triệt để đã dựa về phía tần quân rồi, chỉ cần tần quân nói một câu hắn lúc nào cũng có thể phản chiến. Mạc Nhược Hà nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng lại khí tức vừa rồi, luôn cảm thấy có chút quen thuộc giống như đã nhìn thấy ở đâu qua. Đúng lúc này thì một đạo ma ảnh cấp tốc lướt tới, chính là Thương Bại Thiên. Thời khắc này Thương Bại Thiên hung uy cuồn cuộn, so với lúc mới tiến vào nội vũ trụ thì còn mạnh hơn nhiều. Đại đạo đế tôn, có ý tứ. Ở trong đình viện, Quách Gia lung lắc chén trà, nhẹ giọng cười nói, quản trọng Hoắc Khứ Bệnh ngồi bên cạnh, bọn hắn đều không trở về cổ thánh đế đạo, mà dự định đi theo tần quân luôn, ngày sau sẽ cùng về cổ thánh đế đạo. Giống như là ma, nhưng lại có một chút không giống. Hoắc Cư Bệnh sờ cằm trầm ngâm, cho dù ở một chỗ khác của một vũ trụ thì bọn hắn cũng có thể nắm bắt được chiến đấu ở Chí Tôn Thần Điện. Trương Bại Thiên cũng có mặt, hắn vậy mà trong Tử Mệnh Ngục chạy ra lại còn thần phục một tên đại đạo đế tôn, xác thực là có ý tứ. Quản Trọng bấm ngón tay tính toán thôi diễn, nụ cười trên mặt càng đậm, giống như đã đoán được thân phận của nam tử ngân giáp kia. Xem ra là bọn chúng có ý đồ với trung tâm vũ trụ rồi, Quách Gia suy đoán, trong mắt lóe lên hàn quang. Bệ hạ muốn trung tâm vũ trụ thì bọn hắn liền phải giúp chủ nhân đoạt lấy, vô luận là ai ngăn cản cũng đều phải chết. Trước cứ nhìn hắn muốn chơi thế nào, tốt nhất là đảo loạn trung tâm vũ trụ lên, như vậy bệ hạ của chúng ta mới danh chính ngôn thuận được. Quan Trọng khác cười nói, hoàn toàn không hề để Thương Bại Thiên cùng với nam tử ngân giáp kia vào trong mắt. Quách Gia cùng Hoắc Khư Bệnh nghe xong cũng đều nở nụ cười, cười đến ý vị sâu xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bây giờ thì bye bye mọi người đã. Chúc anh em vui vẻ.